Vạn đạo Long Hoàng, chương 4437, đệ nhất, liên tiếp vũ trụ hải. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một vị thiên tôn cấp tồn tại hét lớn một tiếng, đánh thức rất nhiều thiên nhân tộc người, đặc biệt là một chút thanh niên cùng tráng niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này kích linh linh dùng mình một cái, tỉnh táo lại, sau đó toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi, bọn họ kém chút niềm tin sụp đổ, ở trong lòng lưu lại tâm ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hậu quả như vậy là vô cùng nghiêm trọng, về sau sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tu luyện, thậm chí tu vi khó có thể tiến thêm. Những cái kia thần đế cửu trọng thiên kiêu rất có thể vĩnh viễn vây ở thần đế cửu trọng, hoàn hảo bị một vị thiên tôn kịp thời giật mình tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng sấp xỉ, diệt thiên quân bên kia người đều là cuồng hỉ. Lục Minh bây giờ có thể xem như diệt thiên quân người. Lúc này cường thế đánh chết ra cầu tiên, cái này có thể đại đại chướng diệt thiên quân uy phong, diệt thiên nhân tộc sĩ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không bên trong, Phi Hoàng mặt mỉm cười, lẩm bẩm, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Kẻ này tương lai thành tựu khó mà hạn lượng, ta đều không thể nhìn thấu. Lợi hại, tiểu sư muội coi trọng người, quả nhiên không phải tầm thường. Tiểu tử này tương lai sẽ có thể so với sư tôn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ Tam Ma Kiếm cũng nói thầm. Bất quá, trên mặt hắn thủy chung mang theo nụ cười. Vì Lục Minh cao hứng, cũng vì Tạ Niệm Khanh cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Thiên Quân bên kia mặt khác bản nguyên cảnh tồn tại, trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười. Sau trận chiến này, Lục Minh chiếm lấy đệ nhất, đã không có gì huyền niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ở gia cầu tiên liên hoa bên trên, gia cầu tiên thân thể trọng tân ngưng tụ ra. Vừa bắt đầu, hắn nhìn về phía Lục Minh thời điểm, ánh mắt lộ ra bạo ngược sát cơ. Nhưng là rất nhanh, liền ẩn phục xuống dưới, trở nên không hề bận tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, cái này chỉ là chúng ta trận thứ nhất, về sau chúng ta cơ hội còn rất nhiều. Lần sau một trận chiến, ta tất nhiên bại ngươi. Gia cầu tiên bình tĩnh nói, lần nữa khôi phục cường đại tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia hỏa này rất đáng sợ. Lục Minh trong lòng hơi động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem như nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực tuyệt thế yêu nghiệt, trước đó cao cao tại thượng, bị cho rằng vũ trụ người thứ nhất, đột nhiên bị Lục Minh chém giết trước mặt mọi người ở trên chiến đài. Đây là đả kích cực lớn. Đã nhận lấy như vậy đả kích cực lớn, nhưng là gia cầu tiên lại có thể trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh xong, không thể không nói người này tâm tính rất đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó trách có thể tu luyện thành hoàn mỹ thiên chi lực. Ta chờ ngươi lần sau một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng bình tĩnh đáp lại. Gia cầu tiên mặc dù cường đại, nhưng là hắn cũng có cường đại tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ở bị hắn đánh bại một lần về sau, đằng sau còn có thể vượt lại hắn. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là hắn vô địch tín niệm. Gia cầu tiên không tiếp tục nhiều lời, sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết rõ, như bọn họ dạng này nhân vật, niềm tin đều là vô cùng kiên định, đều có bản thân kiên trì phải đi đường. Người khác nói lại nhiều cũng vô ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng gia cầu tiên đánh một trận xong, đằng sau còn có 9 cuộc tỷ thí. Nhưng là, đã không có bao nhiêu người chú ý, bởi vì đằng sau, không có quá đáng giá chú ý tỉ thí. Không lâu sau đó, thần đế cảnh bản nguyên chủng tử chi tranh, triệt để hạ màn kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này, quả nhiên là thoải mái chập trùng, để rất nhiều người tâm lý ăn no thỏa mãn. Bởi vì một trận chiến này, vẫn không có người đoán đúng kết quả. Chiến cuộc biến ảo khó lường. Mỗi một vòng, đều sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Thẳng đến một vòng cuối cùng, chân chính kết quả mới nổi lên mặt nước, để rất nhiều người tâm một mực dẫn theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm thần đế cảnh tất cả tranh tài đều kết thúc về sau, đạo kia thanh âm già nua lại vang lên, thần đế cảnh tranh tài đã toàn bộ kết thúc. Tốt, hiện tại ta tuyên bố cụ thể thứ tự. Người thứ nhất, Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thứ hai, Gia Cầu Tiên. Người thứ ba, Tạ Niệm Khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thứ tư, Ám Dạ Sắc Vi. Người thứ nhất, có thể nhập đẳng cấp cao nhất vị trí. Người thứ hai đến người thứ tư, có thể nhập đệ nhị đẳng cấp vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thứ năm Vạn Thần, Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp, cùng thuộc người thứ sáu. Thanh âm già nua tiếp tục tuyên bố, từ người thứ năm tuyên bố đến người thứ 13. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì 9 người này có thể vào cái thứ 3 cấp bậc vị trí. Phao Phao, Thu Nguyệt, không hề nghi ngờ, đều tiến vào phía trước 13 tên, thu được cái thứ 3 cấp bậc vị trí. Cùng Gia Sở Thiên Cơ đám người ngang nhau vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Gia Sở Thiên Cơ tâm lý cực kỳ khó chịu. Nghĩ hắn trước kia được xưng là mạnh nhất thiên chi tử, có được thập nhị tinh chiến lực, nhưng là bây giờ lại cùng một chút thập nhất tinh chiến lực người phân ở cùng một cái cấp bậc. Hắn thấy là ở là vô cùng nhục nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là bọn gia hỏa này. Gia Sở Thiên Cơ ánh mắt lạnh lẽo ở Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần bọn người trên thân liếc nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thấy, đều là những người này sai. Nếu như không có những người này cản con đường của hắn, hắn xếp hạng, sao lại như vậy đằng sau? Tối thiểu có thể đi vào trước 4. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, ta đưa các ngươi đi liên tiếp vũ trụ hải, có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền nhìn chính các ngươi. Chấm. Thanh âm già nua vang lên, Lục Minh đám người đều lộ ra chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ hải rốt cuộc là cái gì, lại có thể trợ giúp lĩnh hội bản nguyên chủng tử? Bọn họ đều rất tò mò, cũng rất chờ mong. Thanh âm già nua vừa dứt lời thời điểm, Lục Minh đám người dưới chân liên hoa rễ cây bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng cộng 130 người. Dưới chân bọn hắn liên hoa rễ cây không ngừng biến cao, đem bọn hắn đưa vào thanh minh phía trên. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, liên hoa rễ cây mới đình chỉ sinh trưởng, ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bọn họ 130 người độ cao cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Lục Minh một người, cao cao tại thượng, ngồi tại chỗ cao nhất, trông xuống những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở hắn phía dưới, Gia Cầu Tiên, Tạ Niệm Khanh, Ám Dạ Sắc Vi ba người. Nhưng là độ cao, trọn vẹn so Lục Minh thấp vạn trượng tả hữu. Đây là cái thứ hai cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuống chút nữa, là cái thứ ba cấp bậc. Là Vạn Thần, Gia Sở Thiên Cơ, Gia Linh Hồng Diệp, Phao Phao, Thu Nguyệt, Đế Kiếm Nhất đám người. Những người này độ cao lại so cái thứ hai cấp bậc thấp vạn trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó là cái thứ tư cấp bậc, cái thứ năm cấp bậc, đằng sau một cấp bậc độ cao, đều so phía trước một cái cấp bậc thấp vạn trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm cái cấp bậc, như cầu thang đồng dạng, phân biệt rõ ràng. Đúng lúc này, dưới chân bọn hắn hoa sen cánh hoa, bỗng nhiên tản mát ra đoạt mục quang huy. Một tầng hào quang, đem bọn hắn bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lục Minh phúc linh tâm trí, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tâm lý lâm vào không linh chi cảnh. Sau một khắc, Lục Minh linh hồn, phảng phất rời đi thân thể, bay vào mênh mông vũ trụ, ở vô biên vô tận trong vũ trụ tinh không ngao du. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, một cái vòng xoáy xuất hiện, đem Lục Minh hút vào. Hắn giống như tiến nhập một cái thông đạo bên trong, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước bay đi. Không biết bay bao lâu, có lẽ là một cái nháy mắt, có lẽ đã qua ức vạn năm. Dù sao, Lục Minh đã khó có thể nói rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, thông đạo đến cuối cùng, Lục Minh bay ra thông đạo, đi tới một cái kỳ dị địa phương, đây là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sững sờ, hắn phát hiện, hắn giống như đi tới biển rộng. Không, đây không phải biển cả, nhưng là cùng biển cả một dạng. Mênh mông bát ngát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đưa mắt tứ phương, phát hiện bốn phương tám hướng, đều là sáng chói hào quang. Vô biên vô hạn, tràn ngập đủ loại hào quang. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.